Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, ta thích ngươi. Kiếm đạo học phủ đệ tử đội hình chỉnh tề, cũng kéo ra trường long dọc theo rộng rãi đường cái mà đi. Tại đi đến trong thành tối cao kiến trúc lúc, liền thấy một bóng người như lưu tinh, từ phía trên cực tốc rơi xuống, bóng người rơi vào đá xanh làm nền trên đường, đem mặt đất bụi đất đánh bay, cũng ngăn trở bọn hắn đường đi. Kiếm đạo đệ tử lập tức nhao nhao ngạc nhiên dừng bộ pháp. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú vào kia bị phi trần bao phủ mơ hồ bóng người trên thân. Là ai dám ngăn ở kiếm đạo học phủ đệ tử đường? Tất cả mọi người đang suy đoán. Sơ qua, đợi đến bụi đất rơi xuống, liền thấy một kiếm lông mày nam tử cõng một thanh kiếm ngạo đứng ở đó. Khóe miệng càng là hơi nhếch lên, không biết là mỉm cười, vẫn là đang cười lạnh. Vì đệ tử tiễn đưa trong thành cư dân thấy rõ đeo kiếm thiếu niên bộ dáng. Lập tức có người nhận ra được, thế là hoảng sợ nói, kiếm tông thiếu chủ, soạt, lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Thủ kiếm thành trung chỉ có một cái thế lực, mà cái thế lực này vẫn là Định Châu tối cường. Tên của nó gọi kiếm tông, mà kiếm tông đời tiếp theo tông chủ liền được xưng là kiếm tông thiếu chủ. Tất cả mọi người nháy mắt liền minh bạch, cái này đeo kiếm thiếu niên chính là kiếm tông thiếu chủ Kiếm Phong. Từ tầng cao nhất rơi xuống sau đó, Kiếm Phong nhìn về phía kiếm đạo học phủ đệ tử. Cuối cùng trong đám người trực tiếp tìm được một người, mà người này chính là Thương Sùng Liên. Đồng dạng, cái sau cũng đang ngó chừng hắn. Kiếm Phong khóe miệng lại dương lên khóe miệng, giống như cười mà không phải cười. Thương Sùng Liên cũng là như thế, chỉ bất quá hắn ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia mờ mịt. Bởi vì hắn ngày bình thường cùng cái này kiếm tông thiếu chủ không có gì gặp nhau. Hắn tại sao lại nhìn mình chằm chằm đâu? Theo sát tại đội ngũ phía sau học phủ nữ sinh, đang nhìn nam đồng học dừng lại, rất nhanh liền nhích lại gần. Mà xen lẫn trong đó Tiểu Lâm thì dắt Long Linh cánh tay nói. Phía trước giống như có náo nhiệt. Chúng ta đi xem một chút. Long Linh hôm nay toàn thân áo đen trang phục cách ăn mặc. Tinh tế trên tay ngọc quấn lấy kim sắc hộ oản. Bên hông buộc lấy một đầu màu đen nhạt đai lưng. Mà hạ thân thì đồng dạng là màu đen quần bó. Triển lộ ra cực kỳ hai chân thon dài. Phối hợp mặc màu đen ủng ngắn, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Cũng khó trách tiễn đưa nam nhân, đều sẽ hữu ý vô ý đưa ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Mà Tiểu Lâm mặc dù cùng Long Linh có giống nhau cách ăn mặc, cũng rất ít có người lưu ý. Quên đi thôi, nếu là bị lão sư phát hiện sẽ bị mắng. Long Linh ngăn cản lấy bát quái Tiểu Lâm, nói... Không có việc gì, có Long đại mỹ nữ tại, ai dám mắng a? Tiểu Lâm lời nói có chỉ cười nói, sau đó thêm sức lực, dắt Long Linh hướng về phía trước đi. Long Linh không lay chuyển được nàng, đành phải thỏa hiệp bị lôi qua, là kiếm tông thiếu chủ. Tiểu Lâm đi vào phía trước, nhìn thấy đeo kiếm Kiếm Phong đứng ngạo nghễ tại giữa đường. Lập tức hiện lên hoa si trạng thét to, hoa. Rất đẹp trai, ngoặc kép, Long Linh vừa mới đứng vững thân thể, nhìn thấy Tiểu Lâm bộ dáng như vậy, lập tức im lặng, nghĩ thầm, chính mình cái này khuê mật đối soái ca sức chống cự càng ngày càng kém. Mà đợi đến nàng thấy rõ Kiếm Phong bộ dáng, càng là khóe miệng cong lên, thấp giọng nói, cũng không đẹp trai a, cùng cái kia xú nam nhân so kém xa lắm. Tiểu Lâm cùng Long Linh cách gần đó, nghe được nàng khẽ nói, lập tức sụp đổ mà nói, ta Long đại mỹ nữ, dưới gầm trời này soái ca cũng không sánh nổi nhà ngươi xú nam nhân a. Long Linh không nói, xinh đẹp gương mặt bên trên lại có chút phiếm hồng. Hiển nhiên Tiểu Lâm nói, để nàng hơi có một số xấu hổ, Tiểu Lâm thấy thế, trực tiếp vỗ trán bất đắc dĩ thở dài. Xong, xong, người thật luôn hãm, mới không có. Long Linh phiết nàng liếc mắt, nói, ta nhấc lên xú nam nhân nào đó nữ liền đỏ mặt. Còn không thừa nhận, Tiểu Lâm trêu chọc nói. Nói bậy, Long Linh ấp úng phản bác. Ta chỉ là có chút không thoải mái. Tiểu Lâm càng là im lặng, bởi vì Long đại mỹ nữ mỗi lần đều dùng lý do này đến qua loa tắc trách chính mình. Thế là đầu hàng nói, tốt a, người mỗi ngày đều không thoải mái. Kiếm Phong đem ánh mắt từ trên thân Thương Sủng Liên rời. Cuối cùng hếch lên đám người, càng nhìn đến chính mình ái mộ nữ nhân đang cùng người khác vui cười giao lưu. Lập tức nao nao, chợt thầm than, hơn một năm không thấy, nàng vẫn là dáng dấp xinh đẹp như vậy. Mà, mặc dù Kiếm Phong ánh mắt rời, nhưng Thương Sùng Liên nhưng không có. Hắn từ đầu đến cuối đang ngó chừng Kiếm Tông thiếu chủ. Sau gặp hắn có chút ngây người, liền thuận hắn chỗ nhìn địa phương rời qua đi. Sau đó liếc mắt liền thấy hạc giữa bầy gà Long Linh. Thế là lập tức tỉnh ngộ, khóe miệng nhếch lên, trong lòng cười lạnh nói. Hẳn là Kiếm Tông thiếu chủ cũng đối Long Linh có hứng thú. Nghĩ tới đây, Thương Sùng Liên nghiền ngẫm tiếu dung càng hơn. Cuối cùng thấp giọng nói. Có ý tứ, có ý tứ. Tiểu Lâm mặc dù một mực cùng Long Linh nói đùa, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên lưu ý Kiếm Phong. Đột nhiên thấy Kiếm Tông thiếu chủ nhìn chằm chằm vào chính mình phương vị này nhìn. Thế là giật giật Long Linh góc áo. Nói, này này, Long Linh, Kiếm Tông thiếu chủ giống như đang nhìn ngươi a. Long Linh nghe vậy quay sang nhìn sang, quả nhiên liền phát hiện Kiếm Tông thiếu chủ đang theo dõi chính mình. Lặng lẽ cúi đầu xuống, nói, Tiểu Lâm, hắn là đang nhìn ngươi đi. Làm sao có thể? Tiểu Lâm lập tức lật lên bạch nhãn, tự giễu nói, mỗi lần cùng với ngươi, bọn hắn những nam nhân này đều sẽ đem ta tự động xem nhẹ. Ai, ta chính là lá xanh mệnh a. Tiểu Lâm dáng dấp rất thanh tú, rất có vài phần tư sắc, nhưng cùng trời sinh liền tản ra khí chất cao quý Long Linh so sánh. Hoàn toàn chính xác có chút lá xanh phối hoa tươi cảm giác. Long Linh, ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Kiếm Phong đúng là trước mọi người hô lên tên của nàng. Mà lời này vừa nói ra, kia nguyên bản tụ ở trên người hắn ánh mắt, lập tức đồng loạt rời về phía Long Linh phương vị. Nhìn, ta liền nói hắn đang nhìn ngươi. Tiểu Lâm nhìn nhân ra đều hô lên tên của nàng, lập tức quệt mồm thấp giọng nói. Long Linh không để ý đến Tiểu Lâm, mà là đại mi hơi nhíu. Nàng không thích tất cả mọi người nhìn xem chính mình, bởi vì dạng này để nàng có cảm giác rất khó chịu. Cho nên có chút không thích đối Kiếm Phong lạnh lùng nói. Có việc, đem ánh mắt quăng tới người đi đường. Còn có học phủ đệ tử lập tức dâng lên tức sạm mặt lại. Nghĩ thầm, học phủ đệ nhất mỹ nữ quả nhiên nghiêu bức a, cùng thủ kiếm thành thiếu chủ cũng dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Kiếm Phong không thèm quan tâm Long Linh lời nói lạnh nhạt, mà là run lẩy bẩy vai, nói ra một câu giấu ở trong lòng nhiều năm. Ta thích ngươi. Xoạt, câu nói này liền tựa như một quả bom tại đám người ầm vang nổ tung, mang hiệu quả là rất có rung động cùng lực sát thương. Có thể nhìn thấy, ở đây tất cả mọi người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Kiếm Tông thiếu chủ tại học phủ Thú Mạch Sơn lịch luyện thời gian, lại ngay trước toàn thành người cùng lão sư học sinh mặt hướng Long Linh thổ lộ. Đây là cỡ nào biêu hãn? Liền liền tại cao cao lầu các kiếm bất phàm lấy ý niệm nghe được nhi tử nói ra, ta thích ngươi, bốn. Chữ này, kém chút một cái lảo đảo từ trên lầu ngã xuống, cuối cùng chật vật ổn định thân hình, khí dựng râu trừng mắt. Nói, tiểu tử thúi này tại trước công chúng nói ra những lời này. Còn thể thống gì, bên người Kiếm Tông cao tầng thì từng cái phì cười không ngừng. Trong đó nhị trưởng lão Lưu còn thì trêu ghẹo nói, thiếu chủ ngày bình thường trầm mặc ít nói, không nghĩ tới lại sẽ vì nữ nhân nói ra những lời này. Thật đúng là để người lau mắt mà nhìn a. Ngoặc kép, Kiếm Bất Phàm chán nản. Cái này nhị trưởng lão là khen con trai mình đâu, vẫn là tổn hại con trai mình đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.